Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1240, Thiên Vụ Hoa. Chuyển sinh chi thuyết, Đế Tông điên rồi sao? Có tổ đế quần tinh điện kinh sợ, Đế Tông lại còn dám phái ra thế tôn cấp cao thủ. Lẽ nào bọn họ không sợ tổ đế trừng phạt? Yên lặng một chút, Thiên Tộc tộc trường gõ bàn một cái. Nhất thời cả tòa bên trong cung điện tiếng thán phục lắng xuống. Được tuyệt, người nói chuyện cái nhìn của ngươi. Thiên Tộc tộc trường mở miệng hỏi dò. Vô Địch Huyền Hoàng Thiên Hành Tuyệt một chút trầm tư nói rằng, tộc trường, Đế Tông động tác này hẳn là ở thị uy. Mục đích của bọn họ là triển lộ chính mình bảo vệ Hứa Dương quyết tâm, bức bách chúng ta thu tay lại. Trên thực tế, chúng ta coi như không nhìn bọn họ, vẫn đi vây giết Hứa Dương, Vũ Hóa Phàm cũng chưa chắc dám ra tay. Nhưng là, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Một người khác cùng Thiên Hành Tuyệt vị trí tiếp cận, đồng dạng là Vô Địch Huyền Hoàng cảnh giới trường lão nói rằng, một vị sáu kiếp thế tôn, nếu như đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, có thể tạo thành bao nhiêu thương vong, chúng ta đều rất rõ ràng. Căn cứ lần trước quần tinh điện kinh nghiệm, tại thế tôn cấp trở lên cường giả ra tay sau khi, ít nhất phải quá thời gian một nén nhang, tổ đế trừng phạt mới có thể đến. Này thời gian một nén nhang, đầy đủ Vũ Hóa Phàm đem chúng ta Thiên Tộc phái đi Bắc Hoang tinh nhuệ đánh giết hầu như không còn. Bên trong cung điện trường lão chia làm hai phái. Một phái chủ trương không nhìn Vũ Hóa Phàm vây giết Hứa Dương. Một phái khác chủ trương thận trọng, không thể phái tinh nhuệ đi vào chịu chết. Mọi người la hét không ngớt, ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương. Đột nhiên, một vệt kim quang hiển hiện ở đại điện giữa không trung, vô cùng thánh uy gột rửa. Tất cả mọi người đều kìm lòng không đặng đứng lên, hướng về cái kia một vệt kim quang hành lễ. Liền ngay cả Thiên Tộc tộc trường cùng với vị kia tứ tổ cũng không ngoại lệ. Bái kiến thánh nhân lão tổ. Một đám Thiên Tộc cường giả cùng kêu lên nói rằng, chuyện hôm nay ta đã biết hết. Kim quang bên trong bóng người chậm rãi nói rằng, các ngươi để ta rất thất vọng. Mọi người thật sâu cúi đầu. Ông lão mặt đỏ tứ tổ nói rằng, nhưng là lão tổ, cái kia Hứa Dương quá mức yêu nghiệt, nếu không sớm ngày diệt trừ, tất định là họa. Kim quang bên trong Thiên Tộc thánh nhân lão tổ từ tốn nói, lão tứ, nhất làm cho ta thất vọng chính là ngươi. Ngươi một mình cho Hàng Nhi phái viện quân, ý đồ lấy đại lượng Huyền Hoàng cường giả, thông qua vây giết phương thức, trợ giúp Hàng Nhi đạt được thắng lợi. Đã cho ta không biết sao? Thắng lợi như vậy, Hàng Nhi muốn chi cần gì dùng? Ta Thiên Tộc, nếu là lưu lạc tới nhất định phải cùng công chi, mới có thể đem một hơn 20 tuổi tiểu bối đánh chết mức độ. Như vậy cách diệt tộc cũng không xa. Lão tổ minh giám, mọi người ai dám nói một chữ không? Hứa Dương chuyện tình, trước tiên thả vừa để xuống đi. Kim quang bên trong Thiên Tộc thánh nhân tiếp tục nói, Vụ Hoa đang chuẩn bị chuyển sinh, lấy nàng thực lực, có rất đại hy vọng chuyển sinh thành công. Cho đến lúc này, liền không thể kìm được Hứa Dương như vậy xương cuồng. Vụ Hoa trường lão chuyển sinh, quá tốt rồi. Vụ Hoa trường lão mới phải ta Thiên Tộc ngàn năm tới nay mạnh nhất đế duệ. Liền ngay cả Hàng Nhi cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Nàng nếu là thành công chuyển sinh, chẳng khác nào là có lần thứ hai sinh mệnh, đem khám rách sinh tử chi mê, thực lực liền có thể nâng cao một bước. Muốn giết chết Hứa Dương vốn là dễ như trở bàn tay. Bên trong cung điện, một đám bởi vì Thiên Chi Hàng chết mà thất kinh trưởng lão đoàn thành viên, hiện tại phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, một lần nữa mua chấn định lại. Thiên Tộc thánh nhân khẽ gật đầu, lập tức biến mất. Một đám Thiên Tộc người quỳ xuống đất sơn hô, cùng tiễn lão tổ. Đợi đến cuối cùng một tia thánh uy tan hết, mọi người vừa mới có can đảm ngẩng đầu, ngồi xuống lần nữa. Nếu lão tổ làm ra chỉ thị, vậy thì không ngoài ngạch tăng phái người tay. Thiên Tộc tộc trường nói rằng, Bắc Hoàng hiện tại có chúng ta Thiên Tộc bao nhiêu Huyền Hoàng trường lão ở. Tứ tổ nói rằng, Hiện nay có Thiên Hành Tuấn chờ 5 tên đỉnh cao huyền hoàng, còn đang đuổi bắt Hứa Dương. Sau đó ta lại phái Thiên Hành Mục 5 người huyền hoàng cường giả tối đỉnh. Bây giờ chính đang vực môn chuyện tống trên đường. Có phải là muốn cho bọn họ trở về? Không, không cần. Thiên tộc tộc trường khẽ mỉm cười. Cho Thiên Hành Tuấn đẳng nhân chuyện tấn. Hứa Dương ngay ở cực hàn băng nhãn. Mệnh mau chóng đi vào bắt giết. Nếu là vũ hóa phàm không nhịn được động lên tay đến, vậy thì quá tốt rồi. Nhưng là, Thiên Hành Tuấn trường lão bọn họ, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Một tên thiên tộc trường lão nghi vấn nói. Thiên tộc tộc trường con ngươi nhàn nhạt đảo qua người kia. Người sau nhất thời dùng mình một cái. Không tiếp tục nói nữa. Lấy 5 cái đỉnh cao huyền hoàng. Đổi đi đế tông một vị 6 kiếp thế tôn. Thực sự quá đáng giá. Thiên tộc tộc trường từ tốn nói. Hơn nữa, còn có thể bồi thêm một Hứa Dương. Mặc dù nói vụ hoa trường lão chuyển sinh sau khi thành công có thể đối phó Hứa Dương. Nhưng có thể sớm một chút đem giết chết. Đương nhiên là rất sớm động thủ tuyệt vời. Trưởng lão đoàn tan họp sau khi. Bên trong cung điện chỉ còn lại có thiên tộc tộc trường. Cùng với thiên tộc tứ tổ hai người này. Tộc trường, ngươi làm như vậy e sợ không thích hợp. Lão tổ nói không thể lấy vây công phương thức đánh giết Hứa Dương. Ta xem vẫn là đem Thiên Hành Tuấn đẳng nhân triệu hồi tốt hơn. Tứ tổ nói rằng, tứ tổ, ngươi không hiểu lão tổ ý nghĩ. Thiên tộc tộc trường nói rằng, lão tổ không đồng ý phái đại quân đi cắn giết Hứa Dương. Chẳng qua là lo lắng vũ hóa phàm lão thất phu kia. Coi là thật liều lĩnh, sẽ tạo thành đại quân quá độ thương vong. Vì lẽ đó, chỉ phái 5 đến 10 người tinh nhuệ đi đánh giết Hứa Dương. Hoàn toàn có thể được, coi như vũ hóa phàm phát rồ động thủ, tổn thất cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Lão tổ sở dĩ nói ra vụ hoa trường lão chuyển sinh chuyện tình, chỉ là vì cho tộc nhân khuyến khích, tránh khỏi xuất hiện bi quan tâm tình. Thiên tộc tộc trường tiếp tục nói, kỳ thực, vụ hoa trường lão vẫn không có tìm được thích hợp chuyển sinh thân thể. Nàng có thể không chuyển sinh, còn đăng cái nào cũng được trong lúc đó. Trông cậy vào nàng đi đối phó Hứa Dương, hy vọng rất xa vời. Thiên tộc tứ tổ gật gật đầu nói rằng, thì ra là như vậy. Lão tổ tuy rằng răn dạy ta tự ý phái nhân thủ vây giết Hứa Dương, nhưng là không có mệnh lệnh đem Thiên Hành Tuấn đẳng nhân triệu hồi. Quả thực có thâm ý, hợp Thiên Hành Tuấn chờ 5 người lực lượng, Hứa Dương lại yêu nghiệt cũng không thể có thể là đối thủ. Không sai. Hứa Dương cùng Hàng Nhi, hai người sức chiến đấu nên xê xích không nhiều, đều ở sấp xỉ huyền hoàng tột cùng cấp độ. Thiên tộc tộc trường trầm ngâm nói rằng, sấp xỉ huyền hoàng đỉnh cao, dù sao không phải là chân chính huyền hoàng đỉnh cao. Thiên Hành Tuấn bọn họ bất luận một ai đều đủ để đánh giết Hứa Dương. Huống chi là 5 người cùng tiến lên, bởi vậy có thể thấy được, thiên tộc tộc trường có thể ngồi vững vàng vị trí tộc trường. Cũng cùng sự thông minh của hắn có quan hệ, có thể nhìn thấu lão tổ tâm tư, cũng làm ra, nhất dán vào thánh nhân lão tổ ý nghĩ cử động đến. Thiên tộc một chỗ bí mật trong huyệt động, hoa tươi khắp nơi, hương thơm nức mũi, một vệt kim quang, đột ngột xuất hiện ở miệng huyệt động, thủ vệ ở miệng huyệt động 2 tên huyền hoàng cường giả. Lập tức khom người dưới bái, lão tổ, người này chính là thiên tộc thánh nhân. Hắn vung vung tay, ra hiệu 2 người lui ra. Trong động, một tiếng u u thở dài truyền ra. Lão tổ, ngươi không nên tới khuyên ta. Ta không xuống tay được. Vụ hoa, ngươi vẫn là như thế quật cường. Thiên tộc thánh nhân thấp giọng thở dài. Chỉ có điều, ta đây lần không phải tới khuyên ngươi, mà là phải nói cho một mình ngươi tin tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.